Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 968, đàm phán cùng cầu người. Muốn nói ở nơi nào chứng kiến, chính là Hạ Tân trước đây bồi Trúc Hiểu Huyên cùng đi qua công viên. Lúc đó bồi Trần Thành cùng nhau lẻn vào người an ninh kia lầu. Mặt trên thì có cái này Viễn Hy tập đoàn tiêu chí. Hạ Tân lúc đó tùy ý liếc nhìn, cũng không có quá để ý, cho nên trong chốc lát không có thể nhớ tới. Cái này cái gì tập đoàn công ty, sẽ không phải là, ức phừng nghi ngờ nhìn phía Hạ Tân. Làm sao vậy, ngươi biết, không phải, ta chỉ gặp một lần, e rằng, khả năng nhận thức a. Hạ Tân cũng không quá chắc chắn, hắn nhớ kỹ Trúc Hiểu Huyên nói qua. Phụ thân hắn là thu mua công viên, đổi thành công ty mình tên. Ta phát một tin tức, không phải, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Điện thoại đang vang lên rồi hai tiếng sau đó đã bị tiếp rồi. Thấp tử, a, cái kia, Hiểu Huyên, hỏi ngươi sự kiện a. Cái gì, Trúc Hiểu Huyên hưng phấn trả lời, là muốn đi nơi nào đùa sự tình sao? Ta xem vài cái. Cũng không biết người thích đi nơi nào. Công viên coi như xong đi. Còn không biết tên khốn kia cha biết làm cái gì. Quên đi. Nói chung ta xem phụ cận gần nhất hoạt động. Có du hồ. Còn có khinh khí cầu. Hạ Tân có chút lúng túng cắt đứt Trúc Hiểu Huyên nói. Gọi điện thoại cho ngươi. Không phải là hoạt động địa điểm vấn đề. Là cái kia. À, đó là... Chẳng lẽ là tìm ta nói chuyện phiếm sao? Trễ như thế, a không phải, ý của ta là ta rất rảnh rỗi, đều rất rảnh rỗi, tùy thời đều có thể a. Thấp tử muốn trò chuyện những gì đâu? Trúc Hiểu Huyên xí xô xí xào nói một tràng. Nghe ra, nàng cố gắng hưng phấn. Hạ Tân cười cười nói, ngươi là đụng với chuyện tốt gì sao? Dường như, thật vui vẻ. Có không, không có rất vui vẻ à. Chính là thấp tử ngươi khó có được trễ như thế gọi điện thoại tìm ta nói chuyện phiếm à. Thoáng có điểm vui vẻ mà thôi. Ngoặc kép, điều này làm cho Hạ Tân muốn hỏi đều hỏi ra rồi. Lời đều nói đến mức này, hắn đều thật ngại quá mở miệng nói. Chính mình gọi điện thoại liền chỉ là vì hỏi cái vấn đề mà thôi. Mà ước toa. Còn lại là thật sớm đem lỗ tai áp vào điện thoại bên kia. Cùng Hạ Tân dính vào cùng nhau. Ở nghe trộm lấy hai người nói chuyện. Nghe thế, liền đối Hạ Tân lộ ra một cái rất ngoạn vị nụ cười. Yêu, không nhìn ra a, ngươi còn rất. Hạ Tân không để ý tới nàng. Quay người sang đi, không cho ức toa nghe xong. Bất quá ức toa lập tức lại nhích lại gần. Chính là muốn nghe một chút hai người đang nói những chuyện gì. Tốt sau một hồi, Hạ Tân mới có cơ hội mở miệng. Hỏi dò, cái kia, Hiểu Huyên, người biết Viễn Hy tập đoàn sao? A, đương nhiên biết a, đây không phải là nhà ta công ty sao? Quả nhiên là thế này phải không? Viễn Hy là mẹ ta tên a, bởi vì ta ba ba rất yêu mẹ ta. Lúc đó ba ba đặt tên thời điểm. Lấy nhiều cái mất mặt tên, bị mẹ ta mắng to một trận, cuối cùng liền dứt khoát dùng mẹ ta tên, tuy là mụ mụ vẫn cảm thấy không hài lòng, bất quá, dù sao cũng hơn ba ba loạn đặt tên ném trong nhà khuôn mặt tới cường. Hơn nữa, ba ba sắp khóc lấy cầu nàng, mụ mụ liền miễn vi kỳ nan dùng, không chỉ có chiếm được trả lời thuyết phục. Còn ngoài ý muốn đã biết rất nhiều không cần thiết tình báo. Cho nên, ta nhớ lần trước đi nhà các ngươi lúc, nghe được, ngươi khi còn bé cũng không có nhiều tiền như vậy, phát tích nhanh như vậy, lẽ nào là bởi vì ngươi nhóm ra ban đầu là làm. Phòng địa sản mở rộng a, Trúc Hiểu Huyên thản nhiên trả lời, phòng địa sản hiện tại cơ hồ là nhất tới tiền sản nghiệp. Đây cũng là có thể giải thích thông vì sao nhà nàng phát tích nhanh như vậy rồi. Vậy tuyệt đối sẽ không sai rồi. Có thể cho ta theo thúc thúc nói lên hai câu sao? Ba ba ta sao? Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nháy mắt mấy cái, không rõ Hạ Tân có chuyện gì có thể tìm cha mình. Ở ngẩn người sau đó, nhưng lại nhớ đến một chuyện, đồng học tìm bạn học phụ mẫu cũng chỉ có sự kiện kia đi. Khó, chẳng lẽ là nói cầu hôn? Bởi quá kích động, Trúc Hiểu Huyên nói đều lắp bắp, ngoặc kép. Hạ Tân hoàn toàn không rõ Trúc Hiểu Huyên vì sao đột nhiên đề đến cầu hôn đề. Nhưng thật ra là có chút việc muốn nói với hắn dưới. Không phải cầu hôn sao? Nhưng là hắn đi ra. Hắn ngày mai muốn đi tham gia Paris một buổi đấu giá. Đuổi buổi tối 8 điểm phi cơ quá khứ. Từ lúc nào trở về? Khả năng một tuần lễ tả hữu a. Ta không chờ được lâu như vậy a. Trúc Hiểu Huyên nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 7 điểm 55 phân. Quyết miệng nói, nếu như là chuyện trọng yếu, ta có thể gọi hắn trở về a hát. Đối, là chuyện rất trọng yếu. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Ngoại trừ cầu hôn bên ngoài, ta không chấp nhận cái khác chuyện trọng yếu. Ngoặc kép, Hạ Tân không nói gì lấy đối. Cầu hôn, ta bây giờ có thể kêu ba ba trở về a hát. Hạ Tân cười gượng, cái này, đang khi nói chuyện, cũng cảm giác cái bụng bị người chọc vào. Một mực nghe trộm ức toa, hung hăng thọc Hạ Tân một cái, nói nhỏ, cầu hôn liền cầu hôn a, ngươi vội cái gì? Trước tiên đem người lừa gạt trở lại hẳn nói a. Hạ Tân lần nữa quay người sang, không muốn để ý đến hắn. Trúc Hiểu Huyên cười duyên nói, thấp tử, không có thời gian rồi, hắn muốn lên phi cơ a hát, coi như ngươi dù nói thế nào không có thời gian rồi. Cái này, Hạ Tân không nói gì lấy đối, thấp tử, cái này. Nói như thế nào cũng quá làm người khác khó chịu a. Thấp tử thật là cũng không có thời giờ rảnh, cũng không biết miệng có lệ dưới, làm cho nhân gia vui vẻ dưới. Cái này không có biện pháp có lệ a. Được rồi, tốt rồi, ta biết rồi, ta đã gọi điện thoại rồi. Dùng một người điện thoại di động. Chờ một chút, hắn nhận. Sau đó Hạ Tân cũng cảm giác Trúc Hiểu Huyên thanh âm thay đổi xa một chút. Thoạt nhìn đang cùng ba ba nàng nói, ngươi mau trở lại lạp, có việc, chuyện rất trọng yếu lạp, đấu giá hội trọng yếu hay là ta trọng yếu, ngươi đừng muốn gạt ta, ngươi đến cùng có trở về hay không tới, ta không nghe, trở lại hẳng nói, tốt, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng đã trở về. Vội vàng công tác của ngươi đi thôi. Tái kiến, ngược lại ta theo mụ mụ cũng không trọng yếu. Xin lỗi cũng không dùng. Ta không nghe. Sau đó đợi biết, liền nghe được Trúc Hiểu Huyên thanh âm rất rõ ràng. Thấp tử, ba ba ta nói hắn lập tức trở về. Còn có việc muốn nói với hắn sao? Ân, là chuyện trọng yếu. Trong điện thoại không nói rõ ràng. Ta có thể đăng môn thăm viếng sao? Chờ, sau đó đợi biết, lại nghe Hiểu Huyên nói rằng, ba ba hỏi ngươi chuyện gì, có quan hệ với Thiên Thủy Trấn sự tình, hắn biết không? Chờ, hắn nói biết, hắn đã đại khái biết chuyện, bất quá, ngươi chỉ có thể một người qua đây, hắn không tiếp đãi ngoại nhân, ta hiểu được, nghĩ cũng biết, thân làm công tay boss Trúc Khởi Sơn, nhất định cũng không phải hời hợt hạng người. Nếu như không đủ thông minh, cũng làm không được hiện tại ở loại trình độ này a. Đoán chừng là thường gặp phải loại sự tình này a. Bằng hữu thân thích gì gì đó tới tìm hắn nói chuyện. Cho nên hẳn là đã sớm chán ghét, tìm không thấy những người khác cũng là bình thường. Hạ Tân cái này mới an tâm treo dưới điện thoại, lập tức liền nghênh đón ức toa một bộ không phải ánh mắt tín nhiệm. Tí tí. Hạ Tân có chút lúng túng chuyển qua ánh mắt, ức pha lập tức lại đổi một góc độ nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Tí tí tí, mặc kệ Hạ Tân xem bên kia, ức toa liền theo tới, vẻ mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm Hạ Tân. Tiểu Tân, ta còn thật là nhìn không ra a. Ngoặc kép, cái gì, không nhìn ra a? Ngươi lại còn, ức vờ vẻ mặt cười đếu nói, thẳng thắn đi cầu hôn thế nào, tiện thể van cầu nhạc phụ đem ta ra bên kia du ngoạn nghỉ phép mở rộng kế hoạch hủy bỏ. Khẳng định rất thoải mái, Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngươi lại nói, ta không đi, ngươi tự xem làm a. Ức tòa vẻ mặt cười đếu nói rằng, tí tí tí, tài sắc đôi thu a, lại còn một bộ không vui biểu tình, tái kiến, ta đi ngủ. Hạ Tân quay đầu lại liền chuẩn bị trở về phòng, ngươi dám. Ức vật từng thanh Hạ Tân xé trở về, cho ta hào hào làm việc. A hát, người tuổi trẻ bây giờ cảm tình, thật là đủ loạn. Ức pha ánh mắt phảng phất có một lực xuyên thấu, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân rất là chột dạ, không dám nhìn thẳng ức toa mắt. Hiển nhiên đổi mới là biết mình gọt cho của người nào. Cũng biết một ít những thứ đồ khác, trêu ghẹo hết Hạ Tân, ức toa liền đi vào tránh đề. Nói chung, người không nên ôm lấy cái gì ý tưởng ngây thơ, đi qua cầu một cái, đối phương sẽ bằng lòng, nghĩ cái này là bạn học phụ thân, hoặc là thích ngươi, gì đó phụ thân, sẽ đối ngươi mở một mặt lưới, vậy quá ngây thơ rồi, nơi đây liên quan đến 6.000 vạn. Thậm chí đến tiếp sau mấy ức tài chính, trước hết nghĩ nhớ ngươi có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Ta biết, không cần phải ngươi nói, ta coi như toàn thân trường mãn thận, đều không bán được nhiều như vậy. Ức vừa dựng thẳng lên một ngón tay, nói rất chân thành, đàm phán điều kiện là xây dựng ở song phương bình đẳng trên căn bản. Khi ngươi mở làm ra một bộ thảo hảo tư thế, chính là từ nhận thức kém một bậc cầu người, vậy còn dư lại cũng chỉ có cầu khẩn đối phương lương tri cùng khoan dung, chỉ có mặc người chém giết phần rồi. Nếu như có một bên thế yếu, vậy thì không phải là đàm phán mà là khẩn cầu, là khẩn cầu cũng là xa cầu. Tỷ như đi ức mạc nơi đó vay tiền chính là như vậy. Tống An như yếu thế, vậy cũng chỉ có mặc người chém giết, chờ phần, làm rõ ràng, ngươi là nói xử, mà không phải cầu người. Coi như đối phương thưởng thức ngươi, đối ngươi có hảo cảm, như ngươi vậy mạo muội đăng môn đi cầu người, cũng sẽ làm cho đối phương đối hảo cảm của ngươi giảm bớt nhiều. Ngươi cảm thấy một cái chuẩn nhạc phụ, biết thưởng thức một cái có việc qua đây cầu con rể của hắn sao? Ta nói a, ngươi được rồi, cuối cùng hai câu hoàn toàn là dư thừa được không? Hạ Tân là thật không thể làm gì nàng. Liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân nhưng thật ra là cố gắng tôn kính ức toa. Bởi vì nàng tri thức mặt rất rộng, cũng hiểu đặc biệt nhiều. Ức toa có chút giáo dục lời của hắn, hắn thậm chí nghe không hiểu nhiều. Nhưng theo sinh hoạt, hắn từ từ dần dần minh bạch đạo lý trong đó rồi. Tỷ như, thế, các loại, còn có một chút cái khác sinh hoạt, cảm tình phương diện, Hạ Tân cũng tiếp thụ qua ước toa chỉ đạo. Đương nhiên, cũng bị nàng đùa bỡn qua. Bất quá, Hạ Tân từ đáy lòng tôn kính, chăm chú thời điểm ước toa, thích, kém trên ghế salon lười biếng ước toa. Cũng không muốn nàng gặp chuyện không may. Bất cứ chuyện gì, ta đưa ngươi đi a. Ước toa nói rằng, Hạ Tân lắc đầu, ta suy nghĩ thật kỹ nên nói như thế nào tốt, mà lại nói hảo một cái người đi. Ngoặc kép, ân, ước toa cũng không miễn cưỡng. Bị đối phương quản chế chứng kiến cũng không tiện. Ta đi đây, ngươi cùng A-di nói rằng a. Ước toa tiễn Hạ Tân tới cửa, cười một cái nói, có thể đem cái này trở thành ngươi tương lai lịch lãm. Hạ Tân tức giận nhìn nàng một cái, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể cải biến ngươi nợ ơn ta chuyện thật. Ai nha, loại thời điểm này ngươi nhưng lại cố gắng tinh. Ngoặc kép, kỳ thực Hạ Tân cũng hãy nói một chút, nào có cái gì nhân tình, không nên nói nhân tình. Chính mình thiếu còn càng nhiều đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.